Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 93, cậu nợ tôi một nhân tình, 3. Góc truyện audio.com. Tiên sinh, Thiên Lý cung kính nhìn Thiên Dung Thiên. Đối với Thiên Dung Thiên cúc cung tận tụy, trong ánh mắt loáng thoáng mang theo một chút lãnh đạm. Đáy mắt Thiên Dung Thiên phức tạp làm người ta nhìn không rõ trong lòng ông đang nghĩ gì. Thiên Lý, tôi muốn cậu giúp tôi làm một việc. Cẩn thận một chút, đừng để kẻ nào phát hiện ra. Tiên sinh cứ sai bảo. Trên mặt Thiên Lý cũng mang theo vài phần bình tĩnh. Lập tức nói với Thiên Dung Thiên, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một chút. Chuyện của Thiên Lạc là như thế nào? Thiên Dung Thiên nói như thế. Biểu cảm trên mặt cũng nhiều hơn vài phần nghiêm túc, khó hiểu nhìn Thiên Dung Thiên. Trên mặt Thiên Lý cũng lộ ra chút nghi ngờ. Tiên sinh, vì sao phải điều tra thiếu gia Thiên Lạc? Tuy bình thường Thiên Dung Thiên sẽ để Thiên Lý đi điều tra một vài người. Chỉ là những người này đều vì họ không hiểu rõ đối phương. Hiện tại Thiên Dung Thiên lại muốn Thiên Lý đi điều tra con trai mình sao? Nghĩ tới điều này. Thiên Lý không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng Thiên Dung Thiên lại một dáng vẻ bình tĩnh. Thiên Lạc biến hóa thật sự quá lớn, không chỉ thực lực thay đổi, quan trọng nhất chính là hơi thở cũng xuất hiện thay đổi. Quả thật giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác với trước kia. Trên khuôn mặt ẩn chứa chút nghiêm trọng, hiện giờ Thiên Dung Thiên nhìn Thiên Lạc chỉ cảm thấy Thiên Lạc thay đổi quá lớn. Lớn đến mức làm Thiên Dung Thiên cảm thấy đột ngột không kịp đề phòng. Hoàn toàn không dám xem thường. Tiên sinh, thiếu gia trở nên mạnh mẽ hơn so với trước. Cũng là một chuyện tốt. Thiên Lý chậm rãi nói. Thực sự là chuyện tốt. Nhưng quá đột nhiên, Thiên Dung Thiên nói như thế. Đáy mắt cũng nhiều hơn vài phần thâm ý. Cố kinh thế không thể bỗng nhiên muốn gặp gia chủ để nói những chuyện này. Muốn Thiên Lạc tốt nghiệp liền ở trong quân đội làm việc cho hắn. Cố kinh thế là dạng người gì? Bao nhiêu người cố gắng đến đầu rơi máu chảy chỉ để được làm việc cho cố kinh thế? Vậy mà Thiên Lạc có thể được cố kinh thế nhìn chúng? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản là vận may. Thiên Lạc vẫn không thể sử dụng hồn lực. Cho dù là như thế mà cố kinh thế vẫn muốn cô. Có thể thấy được trên người Thiên Lạc có điểm còn hấp dẫn người khác hơn cả hồn lực. Nói cách khác, cố kinh thế không có khả năng như vậy. Thiên Dung Thiên nghĩ tới điều này, đáy mắt cũng nhiều hơn vài phần thâm trầm. Chuyện này, cậu lặng lẽ hành động. Một là đừng để Thiên Lạc phát hiện, đừng xúc phạm tới thằng bé. Mặt khác, càng không được để cố kinh thế phát hiện, người đàn ông này sâu không thấy đáy. Tâm tư thâm trầm. Thiên Lạc đã bị hắn nhìn trúng, nhất định sẽ âm thầm bảo vệ, nếu không cẩn thận kinh động đến người của cố kinh thế. Lập tức lui lại, ngàn vạn lần đừng trêu chọc đến hắn, người mà cố kinh thế coi trọng bất luận kẻ nào cũng không thể động. Dù Thiên Dung Thiên là ba của Thiên Lạc, cũng không thể làm càn với Thiên Lạc, nói cách khác, dựa theo tính tình của cố kinh thế không có khả năng mặc kệ. Được, tôi tự biết nặng nhẹ. Tiên sinh yên tâm, giọng điệu cực kỳ cung kính. Thiên Lý nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Thả lỏng thân thể, Thiên Dung Thiên lấy một khung ảnh điện tử. Dùng mật mã cùng vân tay mở ra bức ảnh mà ông trân quý nhất. Chỉ thấy trên ảnh chụp, là một người phụ nữ dịu dàng. Trên mặt mang theo nụ cười như ánh mặt trời. Vẻ ngoài tuyệt đẹp, hơi thở yêu nhã. Tuyệt đối nghiền áp siêu sao đẹp nhất Hollywood trong nháy mắt. Cách chương.